Tôi có một tòa nhà ma. Chương 35, 35, đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Sơn quay đầu nhìn Lão Triệu một cái. Hay là chúng ta ra ngoài xem thử. Địch bất động, ta bất động, chờ khi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng ta lại đi ra ngoài. Điều tra hướng ngược lại. Như vậy nhất định có thể tránh được thứ dọa người. Chúng ta có tính là bán đồng đội không? Bán gà đồng đội, chúng ta đây là lợi dụng đồng đội hy sinh. Vì thắng lợi tranh thủ thời gian. Lão Triệu mập giống như một quả bóng cao su. Hắn đứng ở Hạc Sơn sau lưng. Đáng tiếc Hạc Sơn tiểu thân thể liền hắn 1/2 đều che không được. Vạn nhất hiện tại trong nhà ma chỉ còn lại hai người chúng ta thì làm sao bây giờ? Hạc Sơn trung thực, nhìn học trưởng trốn ở phía sau mình. Luôn cảm thấy đối phương đang hãm hại mình. Tất cả các phòng ở lầu 2 chúng tôi đã lục soát rồi. Phòng lầu 3 trước đó đã lục soát hơn phân nửa. Tôi nghi ngờ lối ra ở ngay lầu 1. Nói cách khác hiện tại khoảng cách giữa chúng tôi với lối ra đã rất gần rồi. Đã lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình cho ta rót canh gà? Hạc Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong lòng là có khổ nói không nên lời. Hắn tới đây chỉ là vì cho các học trưởng dẫn đường. Căn bản liền không muốn tiến vào. Lão Triệu bẻ ngón tay bắt đầu tính toán. Ta lúc trước nghe qua hầu tử cùng tiểu tệ thét chói tai. Hai người bọn họ khả năng đã bị đưa ra ngoài. Lại bỏ đi trước trà trộn vào trong chúng ta người thứ 8. Nói cách khác hiện tại trong nhà ma hẳn là còn có 5 cái chúng ta trường học người. Sát thủ đuổi theo người khác xác suất là 3/5. Chúng ta căn bản không cần gấp gáp. Chờ là được, được, ta nghe lời ngươi, ngồi xổm ở cửa phòng. Hạc Sơn ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, trên hành lang tối tăm dường như có thêm thứ gì đó. Hắn dụi dụi mắt, tiếp tục hướng phương hướng kia nhìn lại. Trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào có thêm một cái cũ nát búp bê vải. Không có khả năng a, ta trốn ở chỗ này 10 mấy phút, vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài đâu. Hạc Sơn nhẹ nhàng vỗ mặt mình, lại hướng nơi đó nhìn lại. Búp bê vải không chỉ tồn tại, cùng cửa phòng khoảng cách còn trở nên gần hơn. Hay là ta quá khẩn trương, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Lắc lắc đầu, Hạc Sơn lại nhìn, búp bê vải lại từ khe cửa biến mất. Kỳ quái, thật sự là ta nhìn lầm rồi. Ở lầu một nhân viên thông đạo chỗ, Trần Ca thay đổi toái sọ bác sĩ áo khoác. Hắn để cho Từ Uyển đi bên ngoài chiếu cố cái kia mấy cái y học sinh. Chính mình tự mình tiến vào nhà ma bắt người. Mặc vào nhuộm máu bác sĩ chế phục. Đem điêu khắc mặt người xiềng xích từng căn quấn ở trên người. Cầm trong tay toái sọ thiết chùy. Đeo vào phòng chế ra người mặt nạ. Vô luận từ thân cao. Hay là khí chất mà nói. Trần Ca sắm vai toái sọ bác sĩ đều muốn so với Tiểu Uyển càng có lực uy hiếp. Mỗi một bước bước ra, xiềng xích đều sẽ phát ra thanh âm, nghe mặc dù rất có cảm giác áp bách, nhưng lại sẽ bại lộ vị trí của mình. Trần Ca ở trong tràng cảnh chuyển động 5 phút cũng không có nhìn thấy bóng người. Ông chủ, trong camera không nhìn thấy người, bọn họ hẳn là đều trốn ở trong phòng. Anh chỉ có thể kiểm tra từng phòng một thôi. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Từ Uyển. Tôi đề nghị sau này lắp camera ở mọi góc nhà ma. Chỉ lắp camera ở chỗ giao nhau thông đạo. Có quá nhiều điểm mù. Trần Ca mang theo thiết chùy. Đẩy ra một gian cửa phòng. Hắn tại đi tới lầu 2 góc rẽ lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy nào đó một cánh cửa trước nằm úp sấp một cái búp bê vải. Trần Ca xách theo thiết chùy. Hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Trong phòng chỉ sợ có giấu người. Tiểu tử kia là đang giúp ta. Hắn làm bộ như không có phát hiện gì. Làm như không có việc gì từ trước cánh cửa kia đi qua. Đại khái đi ra hơn 10 mét xa. Trần Ca đem kéo trên mặt đất xiềng xích cầm lấy trong tay. Dán hành lang một bên vách tường. Rón rén tới gần cửa phòng. Hắn kẹp tầm mắt góc chết. Nửa ngồi xổm xuống thân thể. Theo khe cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng. Hạc Sơn và Lão Triệu bịt miệng chen chúc sau cửa. Lão Triệu sợ tới mức mặt trắng bệch, còn cố giả bộ trấn định, duy trì thể diện của học trường. Thật ra tôi không sợ chút nào. Căn cứ theo suy luận của tôi, sát thủ mới từ lầu 1 đi lên, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không trở về. Đây là cơ hội của chúng ta. Hắn mất thật lớn khí lực mới từ trên mặt đất bò dậy. Chúng ta hiện tại lập tức chuyển rời đến lầu 1, là có thể hoàn mỹ tránh được sát thủ. Đem hắn đùa bỡn ở trong vỗ tay. Tiểu Sơn, ngươi lại đến cửa nhìn xem. Nếu như xác định sát thủ đã rời đi, chúng ta lập tức khởi hành. Hạc Sơn cũng cảm thấy lão Triệu nói có đạo lý. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp ghé vào trên ván cửa. Cách khe cửa nhìn ra ngoài, ẩn ẩn có nhiệt khí phun ở trên mặt. Hạc Sơn lúc này đây cùng trước đó bất kỳ một lần nhìn thấy đều không giống nhau. Không có tối đen hành lang, cũng không có dọa người búp bê. Chỉ có một khỏa che kín tơ máu con ngươi, đang dán ở cửa phòng bên kia hướng vào trong nhìn. Nằm rãnh, Hạc Sơn cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung. Hắn ngã sấp xuống đất, điên cuồng bò về phía sau. Cảnh tượng này cũng khiến lão Triệu sợ hãi. Cậu nhìn thấy gì? Đáp lại lão Triệu chính là tiếng khóa cửa chuyển động. Cánh cửa cũ nát bị đẩy ra. Một thân ảnh cả người thấm đầy máu tươi, tràn ngập tà ác cùng kinh hãi xuất hiện ở cửa. Thấy cảnh tượng này, lão Triệu không ngừng lui về phía sau, giống như muốn nhét mình vào trong vách tường. Cách tường gần như vậy không tốt. Vạn nhất trong tường có người làm sao bây giờ? Trần Ca một tay thò vào túi áo, lặng lẽ ấn xuống màu đen trong điện thoại điều khiển cảnh tượng cơ quan lựa chọn. Lão Triệu sợ tới mức thịt mỡ trên người run loạn. Hắn còn không rõ Trần Ca theo như lời câu nói kia là có ý gì. Sau lưng đột nhiên đụng phải vật gì. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bằng phẳng ra tường hướng hai bên mở ra. Trong tường dĩ nhiên khảm nạm một cái mặt không chút thay đổi nữ nhân. Đầu óc trống rỗng. Lão Triệu giống như bị rút cạn toàn bộ khí lực. Một giám, cổ ngồi dưới đất. Thế giới trời đất quay cuồng. Ánh mắt không còn tập trung. Hai vị, thể nghiệm kết thúc. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Trần Ca bên này vừa nói xong, lầu 3 đột nhiên truyền ra thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó liền nghe được Phong Ca kêu thảm thiết. Trần Ca tranh thủ thời gian liên hệ Tiểu Uyển tiến vào. Hắn ném xuống Hạc Sơn cùng lão Triệu, vô cùng lo lắng hướng trên lầu chạy. Tìm thanh âm nhìn lại, Trần Ca ở lầu 3 trong một căn phòng, tìm được cầm lấy ghế gỗ giống như đang cùng vật gì vật lộn Phong Ca. Hắn gỡ xuống mặt nạ trên mặt, chờ trong phòng Phong Ca lăn qua lăn lại mệt mỏi, ngồi phịch trên sàn nhà về sau, mới đi vào. Trần Ca đem cái ghế đoạt lấy, ném ở một bên. Phong Ca lúc này trạng thái rất không ổn định, trong ánh mắt sợ hãi cơ hồ đều muốn tràn ra. Người nhìn thấy cái gì đồ vật kỳ quái sao? Cách chương.